Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 509 viêm tự áy náy. Đường Thời đem áo choàng đưa cho duỗi tay lại đây người hầu. Vừa nghe này nói chuyện Thanh, tay dừng một chút, sau đó dương mắt xem viêm tự cũng cầm trong tay áo choàng đưa cho người hầu. Trên mặt bất động thanh sắc, ôm Đường Thời sau eo. Đem người mang tiến phòng khách nói chuyện không phải người khác. Đúng là Viêm gia cô em chồng. Như vậy nhiệt tình, làm người cảm thấy chuẩn không chuyện tốt quả nhiên. Đường Thời cùng Viêm tự đi tới thời điểm, liền nhìn đến trên sofa ngồi một cái người xa lạ. Ở một chúng người nhà, đột nhiên xuất hiện một trương xinh gương mặt, có vẻ phi thường đột ngột. Đó là một người tuổi trẻ nữ tử, lớn lên rất xinh đẹp. Giờ phút này có vẻ phi thường khẩn trương, nhút nhát sợ sệt dương mắt nhìn lén Viêm tự, hôm nay Viêm gia người tụ thật sự tề. Trừ bỏ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Viêm tinh ở ngoài. Những người khác đều đến đông đủ, ngay cả hai cái cô cả nhà cũng đều tới rồi. Bọn họ đều mang theo điểm thật cẩn thận, trộm đánh giá Đường Thời sắc mặt, chỉ có tiểu cô một người vui vẻ ra mặt. Không còn có những người khác nói chuyện, lão gia tử đôi tay nắm lấy quải trượng. Banh một khuôn mặt, thực không cao hứng bộ dáng, ngày thường Đường Thời cùng Viêm tự trở về ăn cơm. Lão gia tử đều sẽ phi thường cao hứng. Hôm nay này sắc mặt, mặc cho ai nhìn đều biết tâm tình không hảo, hiện tại tiểu tự cùng giờ đều đã trở lại. Các ngươi có cái gì tưởng nói? Hiện tại liền công bằng nói ra. Hôm nay lúc sau. Bất luận kẻ nào đều đừng tới nhiễu ta thanh tịnh, lão gia tử vừa ra khỏi miệng. Ngữ khí liền rất hướng, hiển nhiên tức giận phi thường, đại cô vội vàng cười hòa giải. Ba, nhìn ngài nói, tiểu tự là chúng ta Viêm gia người, có ai không nghĩ bám lấy người trong nhà tốt, nói lại nhìn về phía Viêm tự, ta cũng không có gì đại sự. Chính là ngươi dượng cùng hai cái biểu muội cả ngày ở nhà nhàn rỗi cũng không phải chuyện này nhi. Ta liền nghĩ, ngươi dượng trước kia thế nào cũng là ở thức tỉnh giả hiệp hội trải qua. Có kinh nghiệm cũng có tư lịch, như vậy nhàn rỗi, không phải cũng là lãng phí nhân tài sao, Viêm tự cùng Đường Thời không có đi qua đi ngồi xuống. Mà là đứng ở phòng khách, thật sự là trên sofa ngồi không được, bọn họ cũng không nghĩ ngồi. Vừa thấy bọn họ sắc mặt, liền biết ở bọn họ tới phía trước, khẳng định lại nháo ra không thoải mái, hai người nghe ra đại cô nói ý. Lại nhìn về phía đại dượng thời điểm, trong ánh mắt đều có điểm hiểu rõ, đại dượng buồn đầu không nói chuyện. Muốn nói toàn bộ hạ thành hiện giờ lại tìm không ra một nhà vượt qua Viêm gia địa vị. Viêm gia trực tiếp ra tới cái nguyên thủ, hắn lão Chu gia nào dám đắc tội, này không? Lúc trước khí thế nhược đi xuống hai cái cô, lúc này lại sinh động đi lên, ở nhà trông các loại cao cao tại thượng, ngay cả lúc trước kiên cường lên trượng phu, lúc này cũng ách hỏa, Đường Thời chỉ là nhướng mày. Không nói chuyện, đây là Viêm tự sự, hắn không xen mồ mơ siêu Viêm tự trong lòng không vui, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, cười nói, kia đại cô cảm thấy. Đại dượng có thể đảm nhiệm cái gì chức vụ? Đại cô cười nói, này nhưng đều là người trong nhà. Ngươi thân đại dượng, chiếu ta nói, thế nào cũng không thể bạc đãi người trong nhà đi. Đương cái gì trường, hẳn là có thể đi. Đường Thời trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt lại không hiện. Này khẩu khai cũng thật đủ đại, hiện tại toàn bộ hạ thành vài trăm vạn người. Bị chia làm vài cái khu. Mỗi cái khu đều có khu trưởng, phó khu trưởng, phía dưới còn có các bộ môn bộ trưởng, thính trưởng, cục trưởng từ chức vụ, này đó quan trọng chức vị. Tại đây loại chính quyền sơ kiến thời khắc mấu chốt, tuyển dụng người trọng yếu phi thường, không nói cái khác. Đơn nói nhị thúc Đường đã nhiều năm đại thống soái, hiện giờ Viêm tự cũng chưa nói bởi vì là nhà mình thân nhị thúc. Liền đem nào đó khu trường để lại cho nhị thúc đương đạo lý. Hiện giờ nhị thúc chỉ đương hạ thành một cái khu quân trường. Tam thúc càng là mặt quân lớn lên chức vị cũng không lên làm. Tuy rằng cũng là cái quan, lại không phải đỉnh đại nếu là lúc trước Viêm Lai Thành. toàn bộ Viêm Lai Thành đều là Viêm gia, mặc kệ nhị thúc cùng tam thúc có hay không năng lực. Bọn họ đều phải khiêng lên toàn bộ Viêm Lai Thành lực lượng quân sự. Hiện tại đi vào tân thế giới, vài cái nơi tụ tập tập trung lên, bên trong các loại nhân tài đều có thể sử dụng người nhiều đến là, như vậy một loạt xuống dưới, đương nhiên là năng giả cư chi, không có đạo lý bởi vì Viêm tự là nguyên thủ, các quan trọng cương vị thượng liền đều phải an thượng Viêm gia người. Hạ Thành lại không phải hắn Viêm gia, hắn muốn như thế nào muốn làm gì thì làm, huống chi, liền tính Hạ Thành là Viêm gia, lấy Viêm tự tính tình, cũng đừng nghĩ có này, cửa sau, có thể đi. Ở này vị mưu này trước, ở Viêm tự trong mắt, đầu tiên là Hạ Thành, tiếp theo mới là người nhà, bất luận cái gì đối Hạ Thành bất lợi sự, hắn đều sẽ không đáp ứng, đường thời tưởng không sai. Viêm tự treo công thức hóa tươi cười, nếu như vậy, kia chờ lần sau quan viên nhân sự biến động thời điểm. Làm đại dượng đi tham gia khảo hạch đi, còn muốn khảo hạch. Hắn chính là người thân đại dượng, đại cô không hề nghĩ ngợi, mở miệng liền nói ra tới. Đại dượng lại nghe đã hiểu Viêm tự ý tứ, duỗi tay lôi kéo đại cô, tưởng ngăn cản nàng lại đã muộn, làm nàng đem câu này nói ra tới Viêm tự trên mặt kia công thức hóa tươi cười đều có điểm duy trì. Không nổi nữa, không mặn không nhạt hỏi lại một câu, đại cô có phải hay không cảm thấy, ta đương cái này nguyên thủ, toàn bộ Hạ Thành chính là chúng ta Viêm gia, tùy tiện tưởng an cá nhân là có thể an lên rồi. Đại cô sửng sốt, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Không khí trở nên có điểm xấu hổ, tiểu cô vội vàng cứu chàng. Tuy rằng nàng cũng có cái này tâm tư, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải đàm luận cái này đề tài thời điểm. Mơ siêu nàng thông minh. Hướng ngồi ở trên sofa xinh đẹp nữ tử vẫy tay. Nàng kia co quắp đứng lên, đi đến tiểu cô bên người. Thẹn thùng lại thẹn thùng cúi đầu, tiểu tử a. Tới cấp ngươi giới thiệu một chút, đây là ta phía trước cùng ngươi đã nói Khang Tuyết, nàng nhưng vẫn luôn không tìm người. Một lòng, ra ra, Viêm tự xem cũng không thấy tiểu cô, càng không thấy cái kia nữ tử liếc mắt một cái. Trực tiếp xoay người mặt hướng thủ tọa lão gia tử, nguyên thủ trước không phải thừa kế, toàn bộ Hạ Thành cũng không phải chỉ có ta mới có thể đảm nhiệm nguyên thủ. Ở ta mặc cho vị trí này thời điểm. Kỳ thật ta nội tâm phi thường áy náy, chỉ có thể mỗi ngày cẩn trọng làm tốt mỗi một sự kiện, mới có thể không thẹn với vị trí này, chân chính cứu cả nhân tộc người không phải ta, mà là ta bên người đường thời, hắn vẫn luôn yên lặng đứng ở ta phía sau, hiện có hết thảy đều là đường thời mang cho đại gia. Hạ Thành nguyên thủ trước đường thời nhất có tư cách đảm nhiệm mơ siêu vì cái gì hiện tại là ta đảm. Nhiệm nguyên thủ trước, ngay hẳn là cũng rất rõ ràng, nếu ta tiếp được cái này chức vụ, ta liền phải đối toàn bộ Hạ Thành phụ trách, nếu ta đã không thể đảm nhiệm nguyên thủ trước, ta sẽ chủ động đệ thượng đơn xin từ chức. Phòng khách lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Viêm tự nắm lấy. Đường thời tay, đối lão gia tử khom người, thực xin lỗi gia gia, ta còn có rất nhiều công vụ muốn xử lý, hôm nay liền không ở nhà ăn cơm. Hôm nào có rảnh lại trở về bồi ngài, Viêm tự nói xong câu đó. Nắm đường thời đi ra ngoài, một phen tiếp nhận người hầu trong tay hai kiện áo choàng. Vén rèm đi ra ngoài, mặc kệ bên ngoài phong tuyết có bao nhiêu đại, hắn đều không nghĩ ở như vậy trong nhà đợi. Cần thiết đi, hắn có thể lên làm nguyên thủ, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, Viêm tự trong lòng phi thường rõ ràng. Nếu không phải Viêm gia ở di đương thời điểm truyền bá ngôn luận, lại ở sau lưng làm không ít thúc đẩy, giờ phút này nguyên thủ chi vị hẳn là chính là đường thời, Kim gia vì đường thời chuẩn bị nhiều như. Vậy, sở hữu hết thảy đều tính hảo, chỉ chờ đường thời gật đầu đáp ứng, là có thể động thủ đẩy hắn thượng vị, lấy Kim Mặc Lâm lão nghị viên thân phận. Kêu gọi lực vẫn là rất mạnh. Hiện có nghị viên trên cơ bản đều là Kim Mặc Lâm người. Huống chi Kim gia thế lực vẫn luôn thực bí ẩn không đại biểu nhỏ yếu. Tương phản, Kim gia thế lực thực khổng lồ, nếu muốn bắt đến bên ngoài đi lên, chính là Viêm gia cũng chưa chắc có thể cùng chi chống lại. Rốt cuộc chủ tính nhiều năm như vậy, bất luận cái gì một cái không có khả năng âm u chỗ ngoặt, đều khả năng có Kim gia người, chính là như vậy một đại gia tộc. Vẫn luôn phi thường điệu thấp, bọn họ chỉ đi theo Đường Thời, chỉ cần Đường Thời muốn vị trí này, dễ như trở bàn tay là có thể được đến. Chính là, Viêm gia lại ở cái loại này thời điểm âm thầm thao tác như vậy vừa ra. Trực tiếp chính là ở nói cho Đường Thời cùng Kim gia. Viêm gia cố ý đem Viêm tự đẩy thượng nguyên tổ chi vị. Lấy Đường Thời tính tình, tuyệt đối không có khả năng cùng Viêm tự tranh cái kia vị trí. Cho nên Viêm tự ngồi trên nguyên tổ chi vị mới có thể như vậy nhẹ nhàng. Cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Nguyên bản Xương Hoa Thành cao tầng, điều này đây ngầm đồng ý thái độ tới tán thành hắn, ở Viêm tự trong lòng. Đừng nói Viêm gia tới tranh, liền tính thật đem nguyên thủ chi vị đẩy cho Đường Thời. Đường Thời cũng sẽ không muốn, lấy hắn tính cách, tuyệt đối sẽ không nguyện ý miễn phí cấp Hạ Thành đương cu ly. Viêm gia cần gì phải tới tranh đâu. Chuyện này Viêm gia vốn dĩ liền làm rất khó xem, Viêm tự liền tính biết nội tình, cũng chịu đựng không nói toạc, không nghĩ tới hôm nay ở Viêm gia, lại nhìn đến như vậy một màn, thật so hung hăng phiến Viêm tự mấy cái tát còn muốn cho hắn nan kham. Cho nên hắn mới không nhịn xuống nói kia phiên lời nói. Trực tiếp liền nói cho ở đây mọi người, nếu hắn là nguyên thủ. Hắn làm mỗi một cái quyết định đều phải đối Hạ Thành phụ trách. Nếu tưởng lấy chức vụ tiện lợi vì Viêm gia mưu phúc lợi. Như vậy, hắn sẽ không chút do dự từ trước. Này không phải hắn tiếp được vị trí này ước nguyện ban đầu, Viêm tự đem Đường Thời tay cầm thật sự. Khẩn, không có cưỡi tọa kỳ. Liền như vậy lôi kéo Đường Thời tay. Ở đại học trung mau không hướng trước đi. Thẳng đến hoàn toàn đi ra Viêm gia phạm vi. Mới dừng lại tới, trong miệng thở ra từng ngụm bạch khí, hai chỉ tọa kỵ chậm rãi đi theo bọn họ phía sau thực xin lỗi. Viêm gia làm như vậy sự, làm Viêm tự ở Đường Thời trước mặt đều cảm thấy không dám ngẩng đầu, Viêm tự tâm tình thật không tốt. Đường Thời có thể cảm giác được, hắn đôi tay nắm lấy Viêm tự tay, dùng sức chà sát, đừng nghĩ quá nhiều, làm tốt ngươi nên làm là được. Ngươi không sai, vị trí này vốn dĩ hẳn là ngươi. Đừng nói như vậy, ta không thích hợp vị trí này. Cũng không nghĩ tiếp cái này gánh nặng, ngươi có thể tại đây loại thời điểm gánh vác khởi phục hưng Hạ Thành trọng trách. Ta kỳ thật thực vui mừng, ngươi làm khẳng định sẽ so với ta hảo. Ta tin tưởng ngươi, Viêm tự tuy rằng vẫn luôn chưa nói phá chuyện này. Đường Thời lại rõ ràng Viêm tự ý tưởng. Hắn không nghĩ Viêm tự có như vậy gánh nặng, Viêm tự giơ tay. Đem người bọc tiến trong lòng ngực, cắt gao đem người ôm lấy. Đứng ở phong tuyết, Đường Thời vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta trở về đi. Quách thúc giữa trưa hẳn là cũng chuẩn bị đồ ăn. Trở về nhiệt một chút liền có thể ăn, ân, Viêm tự không có buông ra hắn. Hai người liền như vậy cộng đồng khóa lại một cái đại áo choàng. Bò đến xích rực long trên lưng, không làm nó phi, mà là ở tuyết địa chậm rãi đi phía trước đi, liền như vậy chậm rãi đi trở về đi. Hết chương.